Vương Phi sẽ bởi vì vậy mà té ngã đụng vào đầu. Nếu sớm biết sẽ làm Vương Phi bị thương, tiện thiếp nhất định sẽ chủ động tiến lên quỳ xuống để cho Vương Phi giáo huấn. Giọng nói khàn khàn, kiệt lực, còn cố khóc la, làm cho mảnh sân vốn vô cùng an tĩnh trong nháy mắt trở nên ồn ào không thôi. Mà hành động lần này của Tống Tuyết khiến cho một bên hạ nhân đều vì nàng mà bất bình. Rất dễ nhận thấy chuyện này là lỗi của Vương Phi. Đáng tiếc nhị phu nhân thân phận thấp hèn, so ra kém Vương Phi xuất thân đã là đích nữ của đại tướng quân. Vũ Văn Mạc khẽ nhếch mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Tuyết, giọng nói bằng lãnh như tháng chạp trời đông giá rét vậy. Cầm miệng! Tống Tuyết thân hình run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng bệch, vội vàng cúi đầu, chỉ khẽ khóc, không dám khàn giọng kêu la nữa. Thẩm Trắc Phi quay đầu lại nhìn Tống Tuyết, nhẹ giọng ô nhu nói: "Muội muội, việc này vương gia chắc chắn sẽ xử lý, lúc này muội muội không cần tự trách mình." Dứt lời, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc, lại bất động thanh sắc nhìn vào phòng. Trong mắt hình như hiện lên một tia kinh ngạc. Bây giờ bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Mộ Dung Thư có thể ngồi bên trong phòng, hơn nữa còn tùy ý để cho Tống Tuyết ở bên địa bàn của mình mà ngang ngược. Cái này có chút không đúng. Lập tức nhìn về phía Hồng Lăng, hỏi: "Tỷ tỷ có phải hay không bị thương rất nặng?" Hồng Lăng có chút khó nói. Vừa rồi Vương Phi đã tỉnh lại, bất quá hình như vô cùng mệt mỏi. Về phần bị thương có nặng hay không, đại phu đã nói Vương Phi mất máu hơi nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là có thể bình phục. Nàng chần chừ làm thế nào để mở miệng, không thể để cho người khác nắm được khuyết điểm. Lúc này trong phòng truyền đến giọng nói có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Bản Vương Phi còn chưa chết, sáng sớm tới khóc tang." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng mang theo sự uy nghiêm cùng sắc bén, làm cho người khác không thể sao lãng. Những người ngoài phòng nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Tống Tuyết sửng sốt một chút, phản ứng của Vương Phi cùng tưởng tượng của nàng sao lại không giống nhau. Thẩm Trắc Phi mặt không đổi, rất nhanh khép hờ đôi mắt một chút. Còn Vũ Văn Mặc đối với Mộ Dung Thư đến tục cùng là hạng người gì, có tính cách thế nào, hoàn toàn không quan tâm, cho nên không có phản ứng gì nhiều. Thật lâu không nghe trả lời, trong phòng Mộ Dung Thư nhíu mày, bất quá cũng không vội, dù sao tuần vui hôm nay là do người khác tới làm đạo diễn, mà so với nàng thì người này chắc chắn là sốt ruột hơn nhiều. Sau khi lười biếng duỗi người, khởi động thân thể rồi dựa vào giường, khi nàng hoàn toàn xong, bên ngoài rốt cuộc cũng có tiếng đáp lại. "Vương Phi, Vương Gia, Thẩm Trắc Phi cùng nhị phu nhân tới thăm người." Hồng Lăng phản ứng nhanh nhẹn, lập tức mở miệng nói: "Ân, để cho họ vào đi." Trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thư, hơn nữa còn lộ ra nồng nặc ý lười nhác cẩu thả. Bên ngoài, Vũ Văn Mạc, Thẩm Trắc Phi cùng nhị phu nhân đều nhận định xem ra Mộ Dung Thư đúng là bị thương rất nặng, chắc là tiếng ồn ào vừa rồi đã đánh thức nàng ta. Sau khi Hồng Lăng đem cửa đẩy ra, đầu tiên tiến vào là Vũ Văn Mạc, tiếp theo là Thẩm Trắc Phi, cuối cùng là nhị phu nhân. Khi Hồng Lăng ở cửa tiến vào phòng, liền lập tức xoay người phân phó mấy nha hoàn bên cạnh đi chuẩn bị trà, nàng thì đi theo vào phòng hầu hạ. Mộ Dung Thư miễn cưỡng quay đầu lại nhìn vào ba người, bởi vì ký ức trong đầu, nàng đối với bọn họ cũng không có gì xa lạ. Bất quá, tầm mắt của nàng dừng trên người của Vũ Văn Mặc. Đối với người này, trong trí nhớ của thân thể này thì chỉ có thể dùng từ tiêu xoáy để hình dung. Hiện tại nhìn tận mắt lại phát hiện người đàn ông này một chút tình thú cũng không có. Một thân lạnh lùng đứng ở chỗ nào cũng là một tòa băng sơn, không có gì khác biệt. Không biết Mộ Dung Thư thích nam nhân này ở điểm nào, còn khiến cho thành như si như cuồng. lại đem tầm mắt dừng trên người Thẩm Trắc Phi. Quả nhiên khí chất cao nhã, thanh đạm như cúc, chẳng trách lại được vương gia yêu thích. Thẩm Trắc Phi từ sau khi vào phòng vẫn đánh giá nàng, sau khi phát hiện nàng nhìn mình lập tức gật đầu cười. Mộ Dung Thư cũng hướng về phía nàng gật đầu mỉm cười, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Tống Tuyết, ánh mắt mang theo ý cười, trong nháy mắt liền trở nên băng lãnh. Sau khi nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư, Tống Tuyết vội vã cúi đầu, trong hốc mắt nước mắt lập tức lăn xuống, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu. Ba người ngồi xuống, Hồng Lăng liền dâng trà. Không biết vương gia, Thẩm muội cùng với Tống muội đến tìm bản vương phi là có chuyện gì? Sau khi Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, cúi đầu lạnh giọng hỏi. Sau khi ngồi xuống, Vũ Văn Mạc nâng ly trà lên, thổi thổi chút bọt trà trên mặt. Lúc đang muốn nhấp một ngụm, sau khi nghe được giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Thư, nhíu nhíu mày. Thẩm Trắc Phi cũng có chút kinh ngạc, dù sao dựa theo tính tình của Mộ Dung Thư, chỉ cần là một việc nhỏ liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Đối với những việc Tống Tuyết gây ra hôm qua, nếu như là trước đây, Mộ Dung Thư nhất định sẽ là lợi dụng lúc vương gia ở đây, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để loại bỏ Tống Tuyết. Nhưng lúc này, mắt của Tống Tuyết cứ như thế hoảng sợ, không tin nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nàng ta như thế nào lại bình tĩnh như vậy? Hôm qua vẫn còn là kẻ tâm thần mà. Bình tĩnh như vậy cũng không hay, bằng không trò vui kế tiếp diễn ra như thế nào? Nghĩ tới đây, Tống Tuyết hai vai run run, thúc thích nói. Tỷ tỷ, hôm qua muội xô xát với người, muội biết sai rồi, xin tỷ tỷ đừng trách tội muội. Chỉ cần tỷ tỷ sau này muốn răn dạy đánh chửi muội, muội nhất định sẽ không trốn, hơn nữa sẽ là chủ động quỳ bên chân người, tùy ý để cho người đánh chửi. Mộ Dung Thư nhíu chặt chân mày. Lời nói này thật là dễ nghe. Đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình, sau đó không dấu vết đem nàng bôi nhọ, làm cho người khác tưởng nàng không phân rõ phải trái, luôn tìm cách khi dễ một tiểu nữ nhân đáng thương như thế này. Khóe môi hơi động. Tỷ tỷ, Tuyết muội cũng chỉ là vô ý, dù sao nhìn tỷ tỷ bị thương, nàng ta cũng tự trách mình, hôm qua lập tức đi tìm muội nhận lỗi, vậy tỷ tỷ tha thứ cho nàng ta đi. Thẩm Trắc Phi ở một bên mỉm cười nói. Vũ Văn Mạc vẫn không lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà. Nếu là ân hận, vì sao không đến nhận lỗi với ta? Lẽ nào ta chết nên không có biện pháp nhận lỗi với ta? Hơn nữa, ta cũng muốn biết hôm nay đến là để nhận lỗi với ta hay là đến để tra hỏi. Nếu như là đến xin lỗi thì cũng đừng làm cái bộ dáng đáng thương mặt toàn nước mắt không đi. Ta mắng ngươi còn đánh ngươi sao? Để cho người khác thấy còn tưởng rằng ta không thông tình đạt lý. Nụ cười trên mặt của Mộ Dung Thư vẫn ấm áp như cũ, ngay cả một câu hỏi lại đều là lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ. Bất quá lời nói này vừa nói ra, sắc mặt của Tống Tuyết tái nhợt, tươi cười trên khóe miệng của Thẩm Trắc Phi cứng đờ. Phủ Văn Mạc như cũ vẫn không có phản ứng gì, tay cầm ấm trà của Hồng Lăng hơi ngừng lại. Dứt lời, Mộ Dung Thư dừng một chút, nhìn về phía Tống Tuyết nói tiếp. Nếu là đến nhận lỗi, hãy nói ta nghe ngươi sai ở chỗ nào, đừng luôn nói mình sai hoàn toàn không nói ra lý do. Thân hình Tống Tuyết rung lên, môi mím chặt, nước mắt trong mắt bởi vì kinh sợ mà lăn xuống. Thế nào tình huống lại khác xa so với tưởng tượng của nàng. Đợi một hồi, Tống Tuyết vẫn chưa mở miệng, đột nhiên giọng nói của Mộ Dung Thư lạnh hơn vài phần. Xem ra ta là chính phi của Nam Dương Vương, thân phận dĩ nhiên lại thấp hèn như vậy, là một tiểu thiếp cũng không coi bản vương phi ra gì, coi nhẹ lời nói của bản vương phi. Thế mới nói, ở trong phủ Nam Dương Vương, tất cả tiểu thiếp, thậm chí là hạ nhân đều có thể ngồi trên đầu của bản vương phi, mà bản vương phi có thể để mặc cho các ngươi nói xấu, lừa dối coi rẻ, phải không? Tống Tuyết kinh hãi, phịch một tiếng quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo, vô cùng hoảng sợ, đầu tiên nhìn về phía Vũ Văn Mạc, cuối cùng nhìn về phía của Mộ Dung Thư. Tội danh không tôn trọng tôn ti, tội danh không tuân thủ lễ tiết này, nàng không gánh nổi. Huống hồ trên thực tế, tiểu thiếp vẫn như cũ là thấp kém, mà vị trí vương phi lại vô cùng tôn quý. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay vương phi phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa lại vô tình đem các loại tội danh đặt ở trên người của nàng. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy, nàng hoảng loạn lắc đầu phủ nhận. Không phải như thế, tỷ tỷ không phải như thế, muội không có đem tỷ tỷ không coi ra gì. Trên mặt ưu nhã với nụ cười ôn nhu của Thẩm Trắc Phi chợt cứng ngắc, âm thầm nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc. Đến nay, mọi chuyện trong phủ đều do nàng xử lý. Nếu như xuất hiện hành vi coi nhẹ tôn ti, không tuân thủ cương thường, vậy chẳng phải là nàng thất trách. Tâm âm thầm nắm chặt, chuyện này tuyệt đối phải xử lý cẩn thận. Lại nhìn qua Mộ Dung Thư, nhìn mặt nàng tươi cười, nhìn qua cũng không có khí thế dọa người, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói ra những điều phải khiến nàng phải để tâm đề phòng như vậy. Lẽ nào là ở phía sau có người giúp đỡ? Lại âm thầm nhìn thoáng qua Hồng Lăng đứng một bên. Nga, tỷ tỷ, muội muội, theo như bản vương phi nhớ thì trong nhà ta không có muội muội nào như người thì phải. Mộ Dung Thư cũng như cũ cười nhạt hỏi lại. Tống Tuyết bị hỏi thiếu chút nữa ngất. Nàng đúng thật là một tiểu thiếp. Dựa theo quy củ mà nói, nàng chỉ có thể gọi Mộ Dung Thư là vương phi, căn bản không thể gọi là tỷ tỷ. Đây là vô lễ, nàng sao có thể vào lúc này phạm sai lầm như vậy? Hiện tại hết đường chối cãi, vốn chuyện này là nàng có ưu thế, bây giờ cứ thế để cho Mộ Dung Thư chiếm thế thượng phong. Vương phi, là muội sai rồi, sau này nhất định muội sẽ tuân thủ quy củ, sẽ không dám vượt khuôn phép. Tống Tuyết hướng về phía Mộ Dung Thư dập đầu cung kính nói. Lúc này nàng nào dám nói chuyện hôm qua ra, sợ rằng lúc này nói nhiều sai càng nhiều. Mộ Dung Thư khóe môi tươi cười càng sâu thêm, vẫn chưa trả lời, chỉ nhướng mày nhìn về phía Thẩm Trắc Phi. Hiện tại mọi chuyện trong phủ do Thẩm Trắc Phi chưởng quản, như vậy chuyện này lẽ ra phải do Thẩm Trắc Phi xử lý. Nếu đem nàng kéo xuống nước, như vậy nàng cũng phải kéo nàng ta xuống chung. Âm thầm thở dài một hơi. Cái này... Thẩm Trắc Phi nhíu nhíu mày. Dù sao đây cũng là một sự việc có giải quyết. Lúc này đối với Tống Tuyết cũng sinh ra vài phần bất mãn. Thân phận của một tiểu thiếp lại ở trong vương phủ gây ra sóng gió. Hôm nay việc này rơi vào trong tay nàng, thật đúng là không dễ giải quyết. Nếu như giải quyết không tốt, sẽ khiến cho vương gia ngồi ở một bên bất mãn. Nghĩ tới đây, mày lá liễu của Thẩm Trắc Phi nhíu lại. Đang lúc nàng khó xử, Mộ Dung Thư nhìn về phía Tống Tuyết, cười nói. Việc này chỉ có một lần, nhất định không có lần thứ hai. Việc này cứ tính như vậy. Bất quá, cụ thể trừng phạt ngươi như thế nào, liền để cho Thẩm muội quyết định đi. Nghe vậy, Tống Tuyết liền đem ánh mắt hy vọng nhìn về phía Thẩm Trắc Phi. Nếu để cho nàng lựa chọn ai là người quyết định, nàng nhất định sẽ chọn Thẩm Trắc Phi. Dù sao ở trong phủ ai cũng biết Thẩm Trắc Phi nổi tiếng là người dễ mềm lòng mà. Mộ Dung Thư thầm nghĩ, nắm quyền trong vương phủ không phải là nàng. Trong phòng thì hai nữ nhân này rất được Vũ Văn Mạc sủng ái, mà nàng lại là một chính phi không được sủng ái. Dù cho là chính phi thì thân phận này cũng chỉ là hữu danh vô thực. Bất quá dù là như vậy, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho chính mình chịu thiệt. Dù sao còn nhiều thời gian, cứ từ từ. Thật sự nếu không ổn thì cùng lắm đem vị trí vương phi này trả lại cho hắn thôi. Mộ Dung Thư trong lòng âm thầm tính toán, không có phát hiện sự bất thường của Vũ Văn Mạc, từ đầu đến cuối không nói một lời. Trong mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc. Trong vòng 2 năm qua, hắn chỉ ở trong phòng cùng nàng một đêm tân hôn, sau đó liền không có bước vào phòng của nàng lần nào nữa. Mặc dù thỉnh thoảng trong chủ viện có gặp nhau, thế nhưng ấn tượng của nàng với hắn cực kỳ không tốt. Bên trong hộ viện này, bình thường bởi vì nàng